Đấu phá, ta chính là Dược Hoàng Hàn Phong. Tác giả, Vũ Dạ Mạt Lộ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 92, Thiên Xà Phủ Chủ Lâm Tiên. Tây Bắc Đại Lục người mạnh nhất. Liếc mắt nhìn những kia hoảng sợ đang nhìn mình người đi đường. Hàn Phong ra hiệu Hàn San San trở lại trong cơ thể chính mình. Hàn Phong nhưng là bóng người lóe lên. Sử dụng lực lượng không gian rời khỏi nơi này. Hắn trở về Hắc Giác Vực, thời gian dài như vậy, Hàn Phong có chút nhớ Nhung Tiểu Thanh Lân cùng Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương. Hắn tựa hồ cũng thay đổi hơn sầu thiện cảm lên, nhưng đây chỉ là giả tạo, nhất thời nửa khắc thôi. Nhưng ở vào lúc này, Hàn Phong chính là muốn về một chuyến ma thú xâm lâm. Đi tới nơi này, Hàn Phong một bước bước ra, đi tới xà nhân tộc Vương Cung ở ngoài, ở đây. Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương mang theo Thanh Lân, cùng rất nhiều xà nhân tộc cường giả đồng thời, đang cùng 5 tên cường giả đối lập. Hàn Phong vẻ mặt trong nháy mắt lạnh xuống. Đây là một Mỹ thiếu phụ, nhìn qua ước chừng 30 tuổi, cùng Hàn Phong có chút tương tự, thuộc về ma thú hỗn huyết. Nàng nguyên bản chính một mặt vui mừng nhìn Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương cùng Thanh Lân, Bích Xà Tam Hoa Đồng cùng Thất Thải Thôn Thiên Mãng. Vốn tưởng rằng Thiên Xà Phủ quật khởi thời đại muốn tới. Thế nhưng một luồng không gian rung động giáng lâm, nàng trở nên mạnh mẽ liền động lại. Lại một cái đấu tôn cường giả giáng lâm. Bất ngờ vẫn là đã xảy ra. Ai cho ngươi lá gan tới tìm ta thê nữ phiền phức? Hàn Phong ngữ khí lạnh lẽo, nhìn cái kia đấu tôn nói rằng. Cái kia Mỹ thiếu phụ nhìn Hàn Phong, giải thích, chúng ta cũng không có ác ý. Ta là Thiên Xà Phủ Chủ Lâm Tiên. Các nàng là Thất Thải Thôn Thiên Mãng cùng Bích Xà Tam Hoa Đồng. Gia nhập ta Thiên Xà Phủ, ta có thể để cho ra ngoài phủ chúa vị trí cho ngươi vợ. Thánh nữ vị trí giao do con gái của ngươi. Hàn Phong nói rằng, có thể các nàng cũng không muốn gia nhập Thiên Xà Phủ. Hải tâm kích ngưng tụ ở trong tay. Hàn Phong đã nổi giận. Tuy rằng kết quả cuối cùng nhất định là đánh nhau, nhưng hắn vẫn là muốn xem Lâm Tiên cho hắn một câu trả lời. Lâm Tiên nhận biết được Hàn Phong thực lực sau khi thở phào nhẹ nhõm, quay về Hàn Phong nói rằng, Thiên Xà Phủ chính là từ Thiên Xà Đại Đế huyết mạch thành lập, là thích hợp nhất xà loài ma thú cùng Bích Xà Tam Hoa Đồng thế lực. Gia nhập Thiên Xà Phủ, các nàng tương lai tất nhiên có thể trở thành là đại lục cường giả đứng đầu. Nàng cảm thấy Hàn Phong sẽ thỏa hiệp, bởi vì nàng là Tây Bắc Đại Lục đứng đầu nhất cường giả một trong. Thiên Xà Phủ Chủ, Thất Tinh Đấu Tôn cường giả, chỉ có Sư Minh Tông chờ số ít thế lực có thể cùng Thiên Xà Phủ so với. Tại đây Tây Bắc Đại Lục, nàng không sợ bất luận người nào, có thể lấy nhân loại thân ngồi trên Thiên Xà Phủ Chủ vị trí. Dù cho có một tia xà loại huyết mạch, nàng cũng tất nhiên là Thiên Xà Phủ người mạnh nhất. Bằng không không có xà sẽ cho phép nàng ngồi trên vị trí này. Hàn Phong chỉ là một tứ tinh đấu tôn. Ở Lâm Tiên xem ra, coi như Hàn Phong có dị hỏa, cũng chắc chắn sẽ không là của nàng đối thủ. Này không trọng yếu. Hàn Phong nhếch miệng lên, nhìn Lâm Tiên bên cạnh ánh mắt mơ ước nhìn Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương thanh niên. Ánh mắt lập tức lạnh lẽo lên. Ánh mắt của hắn ta rất không yêu thích. Thất tinh đấu tôn ma thú ta cũng cảm thấy rất hứng thú. Nếu như sử dụng ngự thú ấn đã khống chế ngươi, Thiên Xà Phủ cũng không phải ta vật trong túi sao? Đến thời điểm xà nhân tộc trở thành Thiên Xà Đế Quốc chủ nhân, trở thành Thiên Xà Đế Quốc vương thất, Thiên Xà Phủ cũng sẽ từ chúng ta bản thân quản lý. Hàn Phong tự tin vô cùng, bởi vì dưới cái nhìn của hắn, đối thủ chỉ có Lâm Tiên một người. Lâm Tiên mang đến 4 người, 3 cái đều là đấu hoàng, còn lại một là cửu tinh đấu tông. Hàn Phong đối phó Lâm Tiên đã đủ rồi, còn dư lại 4 người xà nhân tộc có thể đối phó. Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương cùng xà nhân tộc tứ đại trưởng lão liên thủ triển khai ngũ xà độc sát ấn. Tuy rằng không phải là đối thủ, nhưng là có thể dựa vào Thất Thải Thôn Thiên Mãng huyết mạch uy á, đối phó cái kia đấu tông đỉnh cao. Còn lại 3 cái đấu hoàng cũng mỗi người có người đối phó. Bầu trời một trận chiến. Hàn Phong nói rằng, hừ, Lâm Tiên hừ lạnh một tiếng. Dưới cái nhìn của nàng, Hàn Phong chính là không biết thời vụ, tứ tinh đấu tôn thôi. Mong rằng giả sử dùng ngự thú ấn khống chế nàng, Lâm Tiên làm sao có khả năng không giận. Hai người lít vào bầu trời, phía dưới mấy người nhưng không hề động thủ, ngược lại là rằng co lấy. Bọn họ chiến đấu đều không quan trọng, giữa bầu trời mới phải then chốt. Xà nhân tộc không muốn đối phó cửu tinh đấu tông, thiên xà phủ bốn người nhưng là không muốn cùng khắc chế chính mình thất thải thôn thiên mãng giao. Chiến, diệt thế biển động, Lâm Tiên là thủy thuộc tính đấu khí. Trong cơ thể nàng một tia xà loài ma thú huyết mạch, đến từ thượng cổ ma thú hóa xà, đang sử dụng thủy thuộc tính đấu kỹ thời điểm, lại là ung dung bất quá. Mà nàng vừa lên đến, chính là thi triển chính mình mạnh nhất đấu kỹ. Chính xác đấu kỹ thiên giai diệt thế biển động, muốn dùng tuyệt đối sức mạnh đánh bại Hàn Phong, thực sự là phiền phức. Chấm ngoặc kép, Hàn Phong không nhanh không chậm thả hải tâm diễm, triển khai phần thiên trừ hải. Mặc dù chỉ là địa giai cao cấp đấu kỹ, yếu đi diệt thế biển động một bậc, Hàn Phong đấu khí cũng so với Lâm Tiên thấp ba sao. Nhưng hắn đấu khí chất lượng thật là không chút nào so với Lâm Tiên kém. Hơn nữa hải tâm diễm chính là ở trong biển rộng dựng dục ra dị hòa, được khen là hải dương chi tâm. Hàn Phong phần thiên trừ hải không chút nào so với Lâm Tiên diệt thế biển động kém. Biển lửa hóa thành một đạo bình phong, chặn lại rồi Lâm Tiên diệt thế biển động. Lâm Tiên nhìn tình cảnh này, trong mắt hiện ra một vệt kinh ngạc, mà xuống một khắc, Hàn Phong khóe miệng nhấc lên một vệt nụ cười, triển khai ra một chỗ khác cấp cao cấp đấu kỹ, vô cùng băng chôn vùi. Cốt linh lãnh hỏa bên trong ẩn chứa nhiệt độ thấp trong nháy mắt bạo phát. Hàn Phong còn nghĩ chính mình cuối cùng một đạo thiên hàn khí thả, trong nháy mắt đem kinh khủng kia biển động đông lại. Hàn Phong nhưng là nhằm phía trong biển lửa, muốn tới gần Lâm Tiên. Lâm Tiên trong tay xuất hiện một cái trường kiếm màu xanh lam. Đây là nàng tổ tiên truyền xuống binh khí, cấp 9 hóa xà xương sống rèn đúc. Đồng thời ở rèn đúc thời điểm, còn sáp nhập vào cấp 9 hóa xà ma hạch. Cái này cũng là Lâm Tiên lá bài tẩy một trong. Tuy rằng ta là thiên xà phủ chủ, nhưng công pháp của ta truyền thừa nhưng cũng không là đến từ Vu Thiên Xà Phủ. Trở thành Thiên Xà Phủ chủ, gả cho Thiên Xà Đế Quốc Hoàng Đế, cũng là hắn là phụ thân cho ta có ân. Lâm Tiên nói rằng, ta xem như là ta đây một mạch cuối cùng truyền nhân. Không biết ngươi có nghe hay không đã nói hóa xà. Nghe thế cái tên, Hàn Phong trong mắt hiện ra một vệt kiêng kỵ, nắm giữ hóa máu rắn mạch. Hơn nữa kinh khủng này binh khí, Lâm Tiên thực lực coi như là đối đầu cửu tinh đấu tôn, cũng chưa chắc không có sức đánh một trận. Phiền toái a, Hàn Phong cảm khái đến, thả ra ngoài thiên yêu khôi. Nếu như là tầm thường ngũ tinh đấu tôn thiên yêu khôi, có lẽ sẽ bị Lâm Tiên cắt rau gọt dưa giống như cắt nát. Nhưng Hàn Phong đang luyện chế này là thiên yêu khôi thời điểm, sáp nhập vào đến từ Hắc Ma đỉnh một tai đỉnh, đấu tôn con rối. Lâm Tiên hơi kinh ngạc, nhưng vẫn nắm chắc phần thắng. Nếu như chỉ là như vậy, Hàn Phong cũng sẽ không là của nàng đối thủ. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.